ái tình chưa dứt, chương 118 đến 1, một kết cục nhà họ Trác, góc truyện audio.com. Hàn Chiến ngồi ở trong xe yên lặng nhìn tất cả những điều này, mãi đến tận khi tiếng còi công an dẫn theo Trác Viễn đi xa dần, ông mới quay đầu nhìn sang Văn Kha. Xem ra cậu đã đoán đúng rồi, thật sự có người muốn thủ tiêu Trác Viễn. Quan trọng, người này là ai? Văn Kha cũng ngồi vào trong chiếc Bentley, anh ngừng lại một chút cuối cùng vẫn bình tĩnh nói. Thật ra, cha hẳn là cũng đoán được một chút đúng không ạ? Sắc mặt Hàn Chiến nhất thời tối lại. Văn Kha rũ mắt xuống, hàng lông mi dài trong khoang xe tối tăm đượm vẻ u buồn. Đương nhiên anh biết thái độ của Hàn Chiến lúc này mang ý nghĩa kháng cự, hiện tại lựa chọn chọc tức Alpha lớn tuổi cũng không phải là sự lựa chọn sáng suốt thế, nhưng qua chốc lát Văn Kha vẫn ngẩng đầu lên kiên định nhìn vào Hàn Chiến ở bên cạnh. Cha, kẻ đó là Hàn Triệu Vũ. Khi Hàn Chiến nhìn Văn Kha, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia tức giận cùng hung hăng rõ ràng. Cậu nói chuyện cẩn thận cho tôi. Văn Kha lại không lùi bước, anh gằn từng chữ, tiếp tục. Hàn Giang Khuyết bị chặn trong một bãi đậu xe hẻo lánh trên đường đến thành phố H, nếu như Trác Viễn không có tin tức từ trước đó thì không thể nào đến kịp được. Hơn nữa thông tin về việc đi lại thế này cho dù là người nhà họ Hàn, khả năng cũng chỉ có mấy người biết thôi đúng không ạ? Cổ phần của tập đoàn IM chủ yếu nằm trong tay Hàn Giang Khuyết và Hàn Triệu Vũ, ban đầu là Phó Tiểu Vũ thay mặt nhà họ Hàn nắm cổ phần, nhưng sau khi Phó Tiểu Vũ bị Hàn Giang Khuyết tạm thời sa thải, mọi cổ phần đương nhiên sẽ trực tiếp trở lại trong tay cậu ấy, trong khi số cổ phần của Hàn Triệu Vũ chỉ bằng 1/3 của Hàn Giang Khuyết, giá trị của IM thế nào chắc cha cũng nắm rõ, hơn nữa một khi Đông Lâm sụp đổ, IM sẽ trở thành tập đoàn phát triển nhà đất mạnh nhất ở thành phố B. Hàn Triệu Vũ trong chuyện này là người có nhiều lợi ích nhất. Chứng cứ quan trọng đều ở ngay trước mặt, chỉ cần cha muốn điều tra thì rất nhanh thôi sẽ tra ra được là kẻ nào hôm nay muốn truy sát Trác Viễn, tất cả chỉ xem là cha có bằng lòng hay không. Omega đang mang thai càng nói càng gấp gáp. Cậu câm miệng đi, Hàn Chiến chợt nổi giận còn lớn tiếng nạt nộ, ánh mắt của ông đã tối đến cực điểm, qua rất lâu rốt cuộc mới hít một hơi thật sâu, sau đó quay qua nhìn về phía bên ngoài cửa sổ từ từ nói. Văn Kha, chuyện tìm ra Trác Viễn cậu làm rất tốt, tiếp theo chuyện khởi tố tên đó nhà họ Hàn vẫn tiếp tục hoàn toàn ủng hộ cậu. Thế nhưng những chuyện khác ta không hy vọng cậu nhúng tay vào sâu hơn nữa, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Triệu Vũ. Nó dù sao cũng là con trai của ta. Khi nói đến câu này, giọng nói của ông không khỏi có hơi khàn khàn. Văn Kha hiểu rõ ý của Hàn Chiến, tay anh đặt lên chỗ gác tay nhưng vẫn cứ quật cường nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Alpha. Trước khi xuống xe, Omega rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, anh cắn chặt môi lại rồi khẽ nói. Hàn Giang Khuyết, cũng là con trai của cha. Hàn Chiến vẫn không mở miệng, chỉ là chăm chú nhìn vào lớp sương mù bay lãng đãng bên ngoài cửa sổ xe. Trong thoáng chốc ấy, tuy ông đã gắng ưỡn lưng lên thẳng tắp nhưng vẫn cảm giác già nua đến đáng sợ. Ánh mắt của Văn Kha cũng dần trở nên ảm đạm. Trác Viễn bị tra tay vào còng số 8, hình ảnh bước xuống từ trên xe công an được phát lại liên tục trên bản tin trở thành tin tức trên đầu trang nhất của thành phố B và thậm chí là toàn quốc. Cùng với vụ việc của Trác Viễn, góc truyện audio.com được phơi bày ra ánh sáng, còn có ứng dụng Love is the End. Từ trong đoạn ghi âm kia có thể nghe ra Trác Viễn hãm hại Hàn Giang Khuyết là vì có ác ý muốn xóa bỏ ứng dụng này, nhưng tính năng viên thuốc thời gian trong ứng dụng đã ghi lại chứng cứ quan trọng nhất cho vụ án của gã. Loại vở kịch lưới trời tuy thưa này, không thể không nói quả thực như là một nét chấm phá đến từ thần thánh, huống chỉ sự kiêng kỵ của Trác Viễn với áp đó khi một khi được đưa ra thị trường trái lại càng khiến công chúng đối với lớp Is The End càng đặc biệt nổi lên hứng thú sâu sắc. Mọi người không chỉ để ý đến số phận của người sáng lập ra ứng dụng mà cũng bắt đầu chú ý đến bản thân nó. Sự quan tâm và lòng hiếu kỳ phủ sóng rộng rãi, đương nhiên là nguồn gốc của việc bùng nổ doanh số tiêu thụ. Chính vào ngày Trác Viễn bị bắt, lượt tải về Love is the End đã đạt đến con số gần 80.000, trực tiếp đứng đầu top những ứng dụng được tải về nhiều nhất trong khu vực. Nó nhất định sẽ trở thành một ứng dụng mang tính hiện tượng, thế nên hình ảnh mỹ lệ trước đó mà Hạ Hành Chi đã phác họa ra bây giờ có thể với tay ra là chạm tới được rồi. Điều này đối với Lam Vũ và Lai mà nói, từ trên những dữ liệu là đã có thể nhìn ra được thắng lợi tuyệt đối. Nhưng tất cả mọi người cũng biết, để giành được thắng lợi này cũng là một hồi bi kịch khốc liệt đến thế nào. Thật ra khi Văn Kha phát đoạn ghi âm đó ra, anh cũng đã từng do dự thế nhưng sau đó vẫn quyết định giữ lại những lời độc thoại liên miên trước đó của Hàn Giang Khuyết. Mặc dù điều này cùng vụ án bạo lực sau đó không liên quan, nhưng cũng chính bởi đoạn tâm sự một mình ngốc nghếch ấy, mới khiến tất cả vô hình chung nhìn thấy được nội tâm của Alpha này. Đó là một Alpha 26 tuổi đơn thuần muốn trở thành một người cha dịu dàng. Cư dân mạng đã tìm ra ảnh của Hàn Giang Khuyết còn kinh ngạc trước một người trẻ tuổi tuấn mỹ là vậy. Cũng chính bởi đoạn ghi âm tồn tại những tình cảm chân tình kia mới phác họa nên một người còn đang sống sờ sờ. Khi đoạn ghi âm ghi lại được một sinh mệnh đang tràn đầy hy vọng như thế lại bị ngược đãi, khi nghe thấy từng tiếng đòn nặng nề cùng tiếng kêu thảm thiết có thể gợi nên cảm xúc và nỗi xót xa khó thể tưởng tượng nổi. Điều này thậm chí đã không còn chỉ liên quan đến vụ án giết người bạo lực của Trác Viễn, người dân không những muốn gã bị phán tử hình, mà vô số truyền thông cùng công chúng còn đang vô cùng tức giận gắt gao truy hỏi. Đây có phải là một băng nhóm tội phạm không? Tập đoàn Đông Lâm có phải liên quan đến xã hội đen? Trác Lập là quan chức chính phủ ở Sở Công Thương đứng sau lưng nhà họ Trác có vai trò như thế nào? Những câu hỏi chất vấn tạo nên tiếng vang trong vòng một ngày đã dấy lên dư luận mạnh mẽ trong thời đại công nghệ như thế này, thậm chí ngay cả khi các tổ chức liên quan chính thức còn chưa lên tiếng, trên mạng đã có rất nhiều những tin tức ngầm về Trác Lập và Trác Ninh, thật thật giả giả thế nhưng lại dọa được không ít người. Thực ra muốn chậm rãi hạ bệ Trác Lập trong bộ máy đó, vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng vụ án giết người của Trác Viễn, lại cộng thêm đoạn ghi âm Văn Kha cung cấp tuy không hợp quy củ nhưng mà lại như lật đổ được tướng quân trại địch, một chiêu trực tiếp nhắm thẳng vào Trác Lập. Huống chi đến thời điểm đầy rẫy những nguy cơ thế. Góc truyện audio.com, này, nhà họ Hàn ở sau lưng tận lực hỗ trợ cũng là chí mạng, hơn nữa tất cả những mối quan hệ của nhà họ Trác đến thời điểm này đều đã tan tác chim muông. Khi cao ốc sụp đổ chỉ kèm theo một tiếng vang ầm thật lớn cùng với những náo loạn khắp nơi. Tối hôm Trác Viễn bị bắt đó, các cơ quan chính phủ đã tuyên bố lập tổ điều tra đối với tập đoàn Đông Lâm và Trác Lập, toàn bộ tài sản đều bị đóng băng, Trác Lập cũng tạm thời bị bãi nhiễm chờ xử lý. 2 giờ đêm, Trác Ninh vốn đang muốn chạy trốn ra nước ngoài cũng ra đầu thú. Ông ta tuyên bố với bên công an rằng là mình là người chỉ đạo việc tập kích bạo lực Hàn Giang Khuyết, đồng thời cũng đưa ra những chứng cứ xác thực có liên quan đến xã hội đen. Nhà họ Trác đến giờ phút này đã chính thức bước lên con đường tan thành cho bụi. Mùa đông năm nay cuối cùng cũng lặng lẽ như thế đi tới kết thúc. Các bạn thân mến, tình hình là hiện tại công việc của tôi siêu bận cộng thêm mấy chương cuối khá dài nên sẽ phải chia nhỏ ra mới có thể hoàn thành được, mong các bạn thông cảm. Cách chương.